Triệu Sung liền chậm rãi đã đi tới. Lục Yến đứng dậy hành lễ nói. Triệu đại nhân. Triệu Sung cười nói. Mau ngồi, mau ngồi. Vệ huynh không cần cùng ta khách khí. Hắn nhìn dấu vết trên cổ cùng trên lỗ tai Lục Yến. Ngay sau đó cười nói. Trên lỗ tai vệ huynh chính là do vị trong nhà gây ra. Lục Yến ánh mắt cứng lại. Gật đầu, không thể không nói. Bị Thẩm Chân nháo như vậy. Hình tượng, xa vào tửu sắc, này của hắn càng có sức thuyết phục. Triệu Sung ngồi xuống, Ngụy quản gia lại rót thêm một ly trà. Hắn bưng chén lên, uống một ngụm nói. Vệ huynh tới Dương Châu thời gian không dài. Đại khái còn không kịp xem phong cảnh nơi đây. Ta biết ngựa gầy Tây Hồ gần đây có tràng diễn không tồi. Không bằng vệ huynh theo ta đi xem. Lục Yến nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Lời này nhìn như khách sáo hỏi ý. Kỳ thật là không cho người ta cơ hội cự tuyệt. Chưa tới buổi trưa, bọn họ đã tới Tây Hồ. Triệu Sung dẫn hắn vào một tửu lầu kim bích huy hoàng. Bạch Nguyệt Lâu, trưởng quầy bên trong vừa thấy là hắn. Khóe miệng cong lên sắp chạm tới mang tai. Triệu đại nhân, sương phòng tốt nhất trên lầu 2 đã sớm lưu lại cho ngài rồi đó. Nhìn ra được, Triệu Sung thực thích loại cảm giác chúng tinh phủng nguyệt như vậy. Tự mãn tựa như thổ hoàng đế. Làm hắn đầy mặt hồng quang. Mà một tia giả vờ kính nể trên mặt Lục Yến càng làm hắn hưởng thụ. Cũng không biết nếu có một ngày Triệu Sung biết được. Tên nhi tử thương hộ trước mắt này chính là cháu ngoại trai ruột thịt của đương kim thánh thượng. Sẽ có cảm thụ thế nào đây? Lên lầu 2. Bọn họ vào một gian sương phòng không có cửa sổ. Bên trong một mảnh đen nhánh giống như đêm khuya. Ngồi xuống xong, trưởng quầy Bạch Nguyệt Lâu đi tới trước mặt bọn họ. Sai người dựng lên một màn sân khấu màu trắng. Sau đó lại ở hai sườn màn sân khấu đốt đèn. Mỹ thực điểm tâm, rượu gạo, ánh sáng cũng cùng lúc xuất hiện. Triệu Sung uống một ngụm rượu. Một đoạn đàn sáo. Thanh âm phách thanh từ cửa chậm rãi vang lên. Ngay sau đó, phía sau bình phong màu trắng liền xuất hiện thân ảnh 5 người. Cụ thể chính là thân ảnh của 5 nữ tử. Cứ thế, bắt đầu màn người sống múa rối bóng. Cách chương.